Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 33, thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới roi ra Tề Hàm không cảm giác được tâm tư người cầm roi phức tạp như vậy. Hắn thậm chí không cảm giác được cùng với số lượng chồng lên. Sức lực người xuống tay cũng đã một roi nhẹ hơn một roi. Hắn chỉ cảm thấy trên lưng đau giống như bị tạt một lớp dầu. Da chóc thịt bong dưới quần áo mỏng manh. Thương tích đầy mình. Hắn thở hổn hển nằm sấp trong bụi cỏ. Trong miệng đầy cỏ xanh đắng chát. Tiếng xé gió rốt cuộc không vang lên bên tai nữa. Hắn mới biết được đã đánh xong. Đứng lên đi. Giọng Tề Mộ Tiêu từ đỉnh đầu truyền đến. Tề Hàm dẫy dụ A đứng lên. Quỳ thẳng. Dùng tay áo qua quýt lau mồ hôi lạnh trên mặt và cỏ cây bên khóe miệng. Chỉ là chỉnh đốn ra sao đi nữa. Cuối cùng vẫn nhếch nhác. Tề Mộ Tiêu đưa áo ngoài cho hắn. Ý bảo hắn đứng dậy mặc áo. Chính mình một lần nữa ngồi bên bàn nói. Trước không cần bôi thuốc. Bị thương trở về chung quy không lừa được tam đệ đệ. Ngươi nói cho y biết. Cửu ca y đã trở về. Tề Hàm chỉnh đai lưng xong. Nhuyễn kiếm thu thủy đeo vào hông lại không nhìn ra chút vết tích nào. Đủ thấy mềm dẻo. Dạ, sư bá. Diệc Hàm nhất định bẩm báo đúng sự thực. Tề Mộ Tiêu nghe tiếng xưng hô này. Hài lòng nở nụ cười. Bẩm báo, nhận tội chứ. Thủ đoạn tam đệ đệ ta đã lĩnh giáo qua. Nhìn dáng vẻ ngươi tuân theo quy củ như thế. Ở đâu ra mà dám có bất cứ chuyện gì gạt hắn. Tề Hàm xấu hổ đỏ mặt. Hé miệng không đáp. Ngươi đi truyền lời cho tiên sinh ngươi. Tề Mộ Tiêu thu liễm thái độ vui đùa. Trịnh trọng nói. Năm đó là bọn họ hỏi ta xin Tề Huyên. Ta từ trước đến nay không thích đứa bé này. Cho thì cho. Nhưng hôm nay lại đuổi về cho ta như vậy. Mặc dù ta không thích. Nhưng cũng không cho phép người khác coi nó là cầu mà đá. Nếu ngươi mang Tề Huyên đi. Về sau liền giao nó cho ngươi. Tề Hàm như lọt vào trong sương mù nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ. Là ai? Xin Tề Huyên làm gì? Như vậy. Là như thế nào? Sư bá, bọn họ, xem Tề Huyên như cầu để đá. Dường như ngài cũng coi nó là cầu đá cho ta mà. Cho nên khi Tề Hàm mang theo một thân tổn thương rời khỏi hậu viện vương phủ. Còn đang ở trong mê man tựa như ảo mộng. Hắn có thể cảm giác được Tề Mộ Tiêu yêu thích hắn không cần chút lý do nào. Lại không thể nào hiểu được vì sao y đối với Tề Huyên tàn nhẫn như vậy. Tề Hàm tựa trên cạnh cửa, dùng tay áo lau lau mồ hôi không ngừng toát ra vì nóng bức và đau đớn trên người. Quân ca ca, một tiếng hô hoán truyền vào trong tai. Sau một khắc, Tề Hàm liền thấy Dung Vân ôm Tề Huyên hôn mê bất tỉnh đứng trong một góc. Vẻ mặt mừng rỡ nhìn hắn, Tề Hàm càng thêm cảm thấy hôm nay hắn nhất định gặp phải cái gì không sạch sẽ. Nếu không sao lại trải qua mọi chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế. Trước tiên theo chân một thiếu niên 14-15 tuổi không hỏi nguyên do mà đi cứu người. Sau khi cứu người dễ như trở bàn tay mới biết được người kia là cung thân vương Tề Mộ Tiêu. Sau đó hắn chịu một trận roi ra. Tiếp theo cung thân vương nói mấy câu. Đứa bé hắn vốn muốn cứu lại trở thành trách nhiệm của hắn. Càng thêm hoang đường là Dung Vân và Tề Huyên lẽ ra rời khỏi liền bị đuổi gờ yêu ta ết. Bọn họ. Căn bản cũng không cách vương phủ quá trăm mét. Rất giống một vở kịch khôi hài. Chỉ có vết thương trên người hắn đau nhức mới là sự thật. Tề Hàm cố hết sức ổn định bước chân đi về phía bọn họ. Đi đến, Dung Vân mới nhìn rõ tổn thương trên mặt và trước ngực hắn. Thiếu niên vẻ mặt áy náy giọng điệu khẩn trương nói. Quân ca ca, ngươi không sao chứ? Không sao, giọng Tề Hàm nghe quả thật không có chuyện gì. Chỉ chúng hai cái thôi. Đây không phải là bình an trở ra sao? Chúng ta đi thôi. Thương thế của nó cần chữa trị. Nói xong, hắn ung dung nhận lấy đứa bé chỉ bọc một cái áo ngoài trong tay Dung Vân. Bởi vì tư thế, vừa đến tay liền chạm phải khối xương cứng ngắc trên mông nó. Trong tay Dung Vân trống không? Nhìn thấy Tề Hàm đã ôm Tề Huyên cất bước mà đi. Hắn có chút ngây ngốc quay đầu nhìn hậu viện vương phủ yên lặng một cái. Vị quân ca ca hắn mời tới này. võ thuật cao đến mức nào mới có thể lặng yên không một tiếng động đối phó với cung thân vương và tất cả thị vệ vương phủ chứ? Quân ca ca, chờ ta một chút. Dung Vân bước nhanh đuổi kịp, lòng sùng bái đối với người phía trước càng thêm một cấp bậc. Trên người Tề Hàm đổ mồ hôi lướt qua vết thương sau lưng, đau đến có chút vô cùng lo lắng. Nhưng mà đứa bé trong ngực hơi thở mỏng manh, mặt mũi thanh tú nhăn thật chặt, sắc mặt trắng bệch, hắn không thể dây dưa một khắc. Quân ca ca, chúng ta đi đâu? Dung Vân theo Tề Hàm hỏi. Bước chân Tề Hàm mặc dù nhanh, mỗi một bước đều đi rất ổn, cộng với giọng điệu của hắn cũng không giống mới vừa trốn ra từ trong vương phủ. Đi chỗ ta ở trong kinh thành. Dung Vân, người đã cứu ra, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết từ đầu đến cuối đi. Quân ca ca, ta, Dung Vân vừa mới định nói gì? Hai người đồng thời nhìn thấy ba người đứng ở một góc đường. Ba người kia đang nhìn ba người bọn họ. Người dẫn đầu mặc áo bào tinh xảo cổ tròn vạt áo trước sau. Búi tóc cẩn thận tỉ mỉ. Mặt mũi sáng sủa. Hắn đứng xa xa ở góc đường. Thân thể hơi hơi hướng về phía trước. Dường như đã quen tư thế đứng yên như vậy. Đứng phía sau hắn là hai người mặc trang phục gia đình thị vệ thông thường của các gia đình giàu có. Giữa hai đầu lông mày tinh quang nội liễm. Lúc này chỉ đứng đó cái gì cũng không làm, cũng khiến người ta nhìn liền khiếp sợ. Tinh quang nội liễm ý chỉ sự tài hoa được giấu hết vào bên trong. Tề Hàm dừng chân lại. Hắn có thể cảm giác được ba người đối diện nhìn chăm chăm bọn họ. Hơn nữa, là đối với Dung Vân phía sau hắn. Dung Vân cũng phát hiện ra bọn họ. Hắn tính trẻ con mà rậm rậm chân cất bước nói. Đừng để ý tới bọn họ. Quân ca ca, chúng ta đi. Tề Hàm vẫn chưa cất bước. Hắn nhìn thấy ba người đối diện đã đi về phía bọn họ. Thiếu gia, nam tử dẫn đầu là quản gia đi tới trước mặt bọn họ. Khom mình hành lễ với Dung Vân nói. Thiếu gia, mời theo chúng nô tài trở về đi. Các chủ tử rất lo lắng cho ngài đó. Dung Vân quay đầu chỗ khác không nhìn bọn họ. Ta mới không quay về. Ta xin bọn họ giúp ta cứu người bọn họ cũng không chịu. Tại sao ta phải trở về? Thiếu gia, quản gia ấm áp cười. Không thấy giận chút nào. Hôm qua ngài đột nhiên rời nhà một đêm không về. Chủ mẫu lo lắng một đêm không ngủ. Ta, Dung Vân, ngươi trở về đi. Tề Hàm đột nhiên chen lời nói. Quân ca ca, ba người đối diện cũng đưa mắt dán trên người thiếu niên một bên gương mặt sưng đỏ nhưng vẫn không che giấu được phong thái chi lan. Chỉ nghe Tề Hàm quay đầu nhìn Dung Vân nói. Ta không biết ngươi lại suốt đêm không về. Đến nỗi lệnh đường cả đêm không ngủ. Mau đi trở về báo bình an. Không thể lại tùy hứng làm bậy như vậy. Quản gia có chút hiếu kỳ nhìn thiếu niên 16-17 này. Hắn đúng là đang trách móc dạy dỗ thiếu gia nhà mình. Thiếu gia nhà bọn họ từ nhỏ được chủ tử sủng ái. Quen thói làm nũng bán manh chọc cười. Mỗi một lần đều có thể hóa giải cơn giận dữ ban đầu của chủ tử. Thậm chí cười đến lúc sau ngay cả vì sao ban đầu của trách hắn cũng quên. May mà vị tiểu chủ tử này trời sinh tính tình thiện lương hiền hòa. Quấy quấy phá phá cũng chỉ là tâm tính thiếu niên. Nhưng chưa bao giờ trách móc hạ nhân nặng nề. Cũng vì như vậy, người người trong nhà cưng chiều hắn nuông chiều hắn. Ai dám lấy giọng điệu dạy dỗ này nói chuyện với hắn. Đối mặt với Tề Hàm nghiêm túc, Dung Vân có chút tủi thân. Lại cứ nhất định không sinh được tâm tình mâu thuẫn. Chỉ yếu ớt nói rằng. Vân Nhi chỉ muốn cứu người. Hơn nữa trước đây cũng từng qua đêm bên ngoài. Trước đây cũng không cáo biệt đơn độc một mình. Tề Hàm lên giọng cắt đứt hắn. Không biết sao. Dung Vân có chút kinh sợ. Hắn muốn giải thích thậm chí trong nội tâm còn có suy nghĩ. Xen vào việc của người khác. Theo quán tính. Nhưng sau khi nhìn đến vết thương trên mặt và trước ngực cứu binh quân ca ca hắn mời tới. Lại không nói ra được bất kỳ ý tưởng chống đối gì. Tề Hàm ý thức được dạy bảo chủ tử ngay trước mặt hạ nhân nhà người ta cũng không phải là hành động sáng suốt. Vì vậy nói chậm lại. Ngươi về báo bình an với lệnh tôn lệnh đường. Trước đi, lại nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta dẫn nó đi về Mạc Phủ ngõ Dương. nếu sau khi ngươi xin phép có thể trở ra, liền đến bên kia tìm ta. Chấm, như đã giải thích lệnh lang ở chương trước, lệnh tôn là cha, lệnh đường là mẹ. Dung Vân ngoan ngoãn gật đầu nói, ta nghe lời ngươi, quân ca ca, ngươi chờ ta, ta gặp cha mẹ xong lập tức tới tìm ngươi ngay. Tề Hàm gật đầu, ba người quản gia kinh ngạc nhìn bọn họ đối thoại đến đi đi. Quả thật không ngờ thiếu niên mặc áo trắng này nói dăm ba câu liền thuyết phục thiếu gia chủ ý kiên định nhà mình. Không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Dung Vân tính cách hào hiệp, nói đi liền đi, Dung Vân. Tề Hàm đột nhiên gọi hắn, quân ca ca, Dung Vân quay đầu, chờ hắn nói chuyện, Tề Hàm nhìn đứa bé trong ngực một chút, giọng nói thong thả, đầu đuôi câu chuyện không kịp giải thích, thế nhưng, ít nhất ngươi có thể nói cho ta biết, chỗ đó là, cung vương phủ, sắc mặt Dung Vân lập tức không còn chút máu, tim đọc lại cảm thấy ngược tâm Hàm Nhi quá đi ti ti, cách chương.